kẹp phôi sắt bên trong lên đe sắt. Tiếp tục nhóm lửa, lại đặt một phôi sắt vào bên trong. Hai tay càn kình vung lên đánh xuống, thỉnh thoảng lại đưa ra các mệnh lệnh, khiến mọi người vây xem chỉ nhìn cũng thấy đủ. Hai phôi sắt nảy lên đập xuống, ba phôi sắt nảy lên đập xuống. Dần dần ba phôi sắt biến thành hai phôi sắt, hai phôi sắt lại biến thành một phôi sắt. Những tia lửa cực nóng bắn ra bốn phía, phát ra những tiếng xèo xèo, giống như trên đe sắt nho nhỏ này phóng ra pháo hoa tuyệt đẹp vậy. Phôi sắt đang không ngừng thu nhỏ lại. Lỗ Tạp Tư là người trong nghề quan sát thấy càn kinh làm vậy, trái tim không ngừng co thắt lại. Không biết từ lúc nào, hai tay hắn đã sớm nắm lại thành quyền, râu mép liên tục giật giật. Sắt lại còn có thể rèn như vậy sao? Phất Lan Lâm nhìn Phất Lan Tây, phát hiện ánh mắt Phất Lan Tây cũng kinh ngạc không kém gì mình, cũng đang quay lại nhìn mình. Cản Kình hiển nhiên không nghĩ tới chuyện dừng lại. Bố lớn trong tay hắn lại kéo phôi sắt nóng thứ tư từ trong lò lửa đang cháy hừng hực ra. Trái tim Lỗ Tạp Tư càng co thắt lại, cơ bắp trên mặt cũng không ngừng co quắp. Thành viên của đoàn thám hiểm Hỏa Diễm đã sớm quên mất sự hoài nghi trước đó đối với Càn Kình. Trong tay học viên chiến sĩ thoạt nhìn rất trẻ tuổi này đang dùng hai cái bố lớn trình diễn cho mọi người một màn kỳ tích. Gần 2 giờ trôi qua, đối với mọi người không có việc gì làm mà nói, chắc không gì có thể so sánh được với gần 2 giờ này. Thời điểm quan sát Càn Kình rèn, thời gian giống như bay lướt qua. Dường như chỉ mới có mấy phút mà 21 giờ đã trôi qua. Keng! Sau một tiếng kim loại va chạm vang lên, bàn tay cầm bố của Càn Kình dạo qua một vòng, ném tinh sắt đã rèn xong vào trong nước. Xèo! Lúc rèn sắt, tiếng kim loại và nước lạnh tiếp xúc với nhau, vĩnh viễn sẽ không thay đổi lại vang lên. Hơi nước màu trắng tràn ngập không gian xung quanh người Càn Kình. Càn Kình để hai cái bố lớn với trọng lượng khác nhau xuống, vỗ tay một cái. Sau đó học giọng điệu của Lỗ Tạp Tư trước đó không lâu để công bằng, ta không tự mình đánh giá. Tiên sinh Lỗ Tạp Tư, nếu như ngài còn là một gã thợ rèn chân chính, như vậy mời bình luận một chút đi. Sắc mặt Lỗ Tạp Tư đã không còn vẻ ngạo nghễ và hồng nhuận như lúc trước. Lông mày của hắn nhíu lại một chỗ. Dần dần, vẻ ngưng trọng trên mặt Lỗ Tạp Tư biến mất. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười nhà. Hắn dùng một loại ánh mắt bao quát nhìn Càn Kình, tiểu tử, rèn sắt không phải là chơi trò xiếc ảo thuật. Ngươi rèn thực sự không theo cách thông thường. Vừa nãy rèn sắt thoạt nhìn quả thực vô cùng đặc sắc. Lỗ Tạp Tư nhẹ nhàng lắc ngón tay, cười nhà. Trong đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ miệt thị, ngươi đã quên một vấn đề. Gần 2 giờ, ngươi chỉ rèn được một khối tinh sắt. Cho dù là tinh sắt nhị cấp chất lượng tốt, nhưng số lượng cũng quá ít, kém hơn ta hai khối tinh sắt nhị cấp. Thợ rèn kéo bể lau mồ hôi toàn thân, trên mặt cũng hiện ra vẻ đắc ý. Ở áo khắc lan, Lỗ Tạp Tư vẫn là thợ rèn mạnh nhất. Lúc đầu, sắc mặt đám thợ rèn ở sau lưng Phất Lan Lâm hồng nhuận, hiện tại đã trở nên ảm đạm. Ngay cả hít thở cũng trở nên trầm thấp hơn nhiều. Mắt đám người đoàn thám hiểm Hỏa Diễm lại nhìn về phía Lỗ Tạp Tư. Càn Kình không để ý, nắm tóc, hay là xem tinh sắt trước đã, thế nào? Được. Lỗ Tạp Tư điều chỉnh y phục, ngẩng cao đầu đi về phía bên cạnh thùng nước, giống như tướng quân đi kiểm duyệt đội hình. Mỗi một bước đi đều vô cùng khí thế. Đây là... Lỗ Tạp Tư thấy tinh sắt trong nước thoáng sững sờ. Ánh mặt trời và ánh lửa chiếu xuống, tinh sắt trong tay Lỗ Tạp Tư chớp động ánh sáng. Tuy rằng vẫn chỉ là một khối tinh sắt, lại cho một cảm giác sắc nhọn của đao kiếm, giống như đây đã là một vũ khí sắc bén chân chính. Cảm giác cầm trong tay nặng nặng, sắc mặt Lỗ Tạp Tư càng thêm thâm trầm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào kim loại trong tay, lẩm bẩm vài tiếng thất thanh, mang theo sự kinh ngạc. Đây là tinh sắt ngũ cấp. Tinh sắt ngũ cấp. Người thiếu niên này, trong thời gian gần 2 giờ ngắn ngủi lại rèn ra được một tinh sắt ngũ cấp. Sao có thể như vậy được? Giá trị của một khối tinh sắt ngũ cấp giá trị hơn nhiều so với hai khối tinh sắt nhị cấp. Sao có thể như vậy được? Lỗ Tạp Tư dùng hết lực khí toàn thân gạt mí mắt, tưởng vừa rồi mình nhìn không rõ. một học viên từ trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan đi ra, cầm hai cái búa quay mấy khối phôi sắt, trực tiếp rèn ra một khối tinh sắt ngũ cấp. Tinh sắt ngũ cấp vượt xa so với tinh sắt nhị cấp của mình, Lỗ Tạp Tư cảm giác mình muốn ngất. Đây rốt cuộc là thế đạo gì? Bằng chừng ấy tuổi cho dù có thể rèn ra tinh sắt nhị cấp, đã làm cho người có cảm giác nhìn thấy vong linh. Hiện tại lại rèn ra tinh sắt ngũ cấp. Lẽ nào cả đời này mình đã sống uổng sao? Cái gì? Thật hay giả? Không thể nào. Những tiếng chất vấn và kinh ngạc liên tiếp vang lên trong hậu viện của cửa hàng rèn nho nhỏ. Phất Lan Lâm dùng sức trước mắt hất đầu, cố gắng để cho mình không bị ngất đi. Tinh sắt ngũ cấp. Cản kình có thể trong lúc Lỗ Tạp Tư có mặt ở đây, dưới áp lực cực lớn rèn ra một khối tinh sắt nhị cấp thượng phẩm, Phất Lan Lâm đã cảm ơn trời đất. Nhưng không nghĩ tới ngạc nhiên lại lớn như bây giờ. Cản kình dùng hai cái bố rèn ở trong tay, trực tiếp rèn ra một khối tinh sắt ngũ cấp. Tiêu Trường Lôi Minh há hốc mồm, vừa mừng vừa sợ, trực tiếp reo vang. Ban đầu hắn nghe nói thợ rèn tốt nhất thành áo khắc lan này chính là thợ rèn nhị cấp Lỗ Tạp Tư. Nhưng không nghĩ tới mình chỉ ôm hy vọng thử một chút tìm cách đi tới chỗ cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, lại đào ra được một thợ rèn ngũ cấp. Lỗ Tạp Tư nhìn tinh sắt ngũ cấp trong tay, lại len lén nhìn trên trán Cản Kình còn lấm tấm mồ hôi, vẫn không có cách nào tin tưởng được tinh sắt ngũ cấp này là do một học viên học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan rèn ra được. Hắn còn quá trẻ tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, thuật rèn sắt giả mình lại rèn sắt cả đời. Thiên phú không tính là tốt, cũng không thể kém hơn người trẻ tuổi này nhiều như vậy chứ. Trong lúc mọi người nhìn soi mói, Cản Kình ngáp một cái, hai cánh tay dang rộng ra chậm rãi lắc lư cổ vài cái, cuối cùng nhún vai, quay lại nhìn người của đoàn thám hiểm Hỏa Diễm mỉm cười. Lỗ Tạp Tư thấy nụ cười này, cảm giác giống như bị người ta dùng dao đâm vào thân thể. Hắn nhìn nụ cười thân thiện đó lại giống như một nụ cười nhà ảo. Thợ rèn mạnh nhất của hai cửa hàng, rèn một cảnh đẹp ý vui lần lượt chế tạo ra một khối tinh sắt nhị cấp và tinh sắt ngũ cấp. Chung quy thợ rèn của hai cửa hàng rèn đều có thực lực trên lĩnh vực này. Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi nghe xong đẳng cấp tinh sắt của hai bên cũng có thể phân rõ bên nào mạnh bên nào yếu. Hậu viện của cửa hàng rèn trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng lửa cháy và tiếng mọi người thở dốc. Hầu như ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Cản Kình. Cản Kình bình tĩnh len lén phủi hai tay vừa cầm búa, trong lòng thầm giật mình. Ngày hôm qua chỉ có thể rèn ra tinh sắt nhị cấp. Sau khi trải ra một đêm được bố Lai Khắc giáo dục chỉ điểm, không ngờ trên phương diện rèn tinh sắt liền tăng lên 3 cấp. Nếu như mình rèn vũ khí, Cản Kình nhìn đao kiếm bán thành phẩm bên cạnh lò lửa này một chút, trong lòng dâng lên kích động muốn học tập cách rèn vũ khí. Dùng tinh sắt ngũ cấp rèn một thanh vũ khí thuận tay, đi Sơn Cốc Tứ Quý tìm kiếm quyển đấu khí phong vân thiên hạ vô song ghi lại trên bản đồ cũng nắm chắc hơn. Lỗ Tạp Tư cầm tinh sắt ngũ cấp trong tay. Tinh sắt ngũ cấp chính là đại biểu thực lực thợ rèn ngũ cấp. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, mình tới chết cũng sẽ không đạt tới đẳng cấp thợ rèn đó. Không được. Khóe mắt Lỗ Tạp Tư quét qua đấu thạch trong tay Tiêu Trường Lôi Minh. Không thể cứ như vậy mà buông khối đấu thạch này được. Quan trọng nhất là, nếu như ngày hôm nay để cho cửa hàng rèn Phất Lan Lâm thắng, như vậy cuộc sống sau này, cửa hàng rèn mạnh nhất thành áo khắc lan sẽ biến thành cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, mà không phải là cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư. Lỗ Tạp Tư ho khan vài tiếng, thưởng thức khối tinh sắt ngũ cấp trong tay, mở to hai mắt nhìn biểu tình có chút khoa trương, nhầm, đây không phải là tinh sắt ngũ cấp, đây là tinh sắt nhất cấp. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại không học giỏi, học tập thuật rèn sắt giả. May là ta có nhiều kinh nghiệm phong phú trong nghề rèn, bằng không ngu dốt thực sự đã bị ngươi lừa gạt. Tất cả người trong đoàn thám hiểu Hỏa Diễm Tiêu Trường Lôi Minh đều lộ vẻ mờ mịt. Cản Kình cũng mờ mịt không hiểu. Cái gì gọi thuật rèn giả? Mình chẳng qua theo đại thúc bố Lai Khắc trong thế giới vô tận học rèn sắt. Căn bản không hiểu cái gì là thuật rèn sắt giả. Thuật rèn sắt giả? Ngươi nói Cản Kình sử dụng thuật rèn sắt giả sao? Không có khả năng. Phất Lan Lâm bước tới trước mặt Lỗ Tạp Tư, đưa tay cầm khối tinh sắt sáng bóng lạnh như băng kia, lại bị Lỗ Tạp Tư rụt tay lại nên lấy hụt. Cản Kình nhỏ giọng hỏi Phất Lan Tây, thuật rèn sắt giả là thế nào? Phất Lan Tây phẫn hận trừng mắt với Lỗ Tạp Tư còn chưa mở miệng, chợt nghe thợ rèn đi cùng Lỗ Tạp Tư cười lạnh nói, ngươi không biết thuật rèn sắt giả sao? Bớt ở chỗ này giả vờ đi. Bất luận một người nào trở thành thợ rèn nhất cấp đều biết thuật rèn sắt giả là gì. Cản Kình, không cần nghe hắn nói lung tung. Phất Lan Tây nhìn Cản Kình khẳng định nói, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không sử dụng loại kỹ xảo thuật rèn sắt giả gạt người này. Cản Kình nghe xong vẻ mặt mờ mịt, căn bản không nghe được Phất Lan Tây đang nói cái gì. Rèn sắt còn có thể gạt người sao? Lỗ Tạp Tư thấy đám người Tiêu Trường Lôi Minh cũng tỏ ra mờ mịt, khóe môi hiện ra nụ cười đắc ý, đội trưởng Tiêu Trường. Chính vì trong giới thợ rèn tồn tại một loại thợ rèn xấu như vậy, mới cản trở sự phát triển của thợ rèn chân chính như chúng ta. Ngài không nên nóng vội, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thuật rèn sắt giả. Cản Kình ấn Phất Lan Tây đang tức giận ngồi xuống, sau đó rất nhàn nhã kéo một cái ghế qua ngồi. Hai ngày nay hắn sống trong rèn sắt, nghĩ rèn sắt cũng là một chuyện rất thú vị. Có cơ hội tìm hiểu rõ hơn một chút về chuyện thợ rèn cũng không tồi. Hơn nữa đã biết khối tinh sắt này là đồ thứ thiệt, không bằng ngồi xem náo nhiệt, nhìn kỹ xảo xấu của tên Lỗ Tạp Tư này. Thuật rèn sắt giả ban đầu là một loại kỹ xảo do một thợ rèn học đồ nghèo túng xấu xa hạ lưu sáng tạo ra. Lỗ Tạp Tư kiêu ngạo hất cằm lên nói, đó là một học đồ không có cách nào trở thành thợ rèn. Hắn vì kiếm tiền, đã đặc biệt nghiên cứu ra một loại kỹ xảo. Tạo ra tinh sắt thoạt nhìn rất cao cấp, nhưng khi thực sự rèn trở thành vũ khí trang bị lại không cứng rắn. Rất nhiều chiến sĩ vĩ đại bởi vì dùng nhầm loại vũ khí này, khi tới chiến trường sẽ dẫn tới tử vong. Tiêu Trường Lôi Minh nhíu chặt lông mày, nhìn tinh sắt ngũ cấp trong tay Lỗ Tạp Tư lại thêm một phần hoài nghi. Nếu như tinh sắt này là do một thợ rèn có phần lớn tuổi rèn ra, hắn sẽ không có bất luận hoài nghi nào. Nhưng trước mắt lại là một tinh sắt do học viên của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan rèn ra. Quả thật khiến hắn có phần khó tin. Những thành viên khác trong đoàn thám hiểm hỏa diễm cũng mơ hồ có chút không tín nhiệm. Đó cũng không phải là do bọn họ ngu xuẩn, mà tuổi của Càn Kình quá ít. Nếu nói là đệ tử của đại sư rèn, vậy hắn hẳn phải học tập tài nghệ bên cạnh đại sư. Mặc dù muốn học ở học viện chiến sĩ, cũng sẽ không đến học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, loại học viện tiêu chuẩn như vậy. Từ tuổi đến vị trí học viện, đoán ra được thân phận. Trong ánh mắt Lỗ Tạp Tư lộ ra hào quang chiến thắng. Có lẽ Càn Kình có thiên phú rèn đúc rất cao, nhưng hẳn không được danh sư chỉ điểm. Nếu không tuyệt đối sẽ không học ở trong viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan mới đúng. Thợ rèn học thuật rèn sắt giả đều là bại hoại trong giới thợ rèn chúng ta. Trên mặt Lỗ Tạp Tư lộ vẻ chán ghét. Ngày hôm nay bất luận thế nào cũng phải nói rõ trắng đen ở chỗ này. Chờ tới khi quay đầu lại thuê người giết chết tên Càn Kình này cũng tốt, đuổi hắn đi cũng được. Nói chung không thể để cho tiếp tục hắn ở lại áo khắc lan. Người dẫn đầu thợ rèn ở đây chỉ có thể là cửa hàng rèn Lỗ Tạp Tư. Loại thuật rèn sắt giả này, thông thường ngay cả tinh sắt nhất cấp cũng không phải. Nhưng thoạt nhìn bề ngoài, lại giống như là tinh sắt tam cấp thậm chí là cửu cấp. Lỗ Tạp Tư cầm tinh sắt ngũ cấp trong tay giả vờ như suy ngẫm, giống như khối tinh sắt nhất cấp này. Chỉ có thợ rèn kinh nghiệm lâu năm mới có thể phân biệt được chỗ giả của nó. Có vài thợ rèn nhất cấp, chính hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra tinh sắt nhất cấp. Ngươi để cho bọn họ đi phân biệt tinh sắt cấp cao hơn, các ngươi nghĩ điều này có thể sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, ý chí khí phách. Phất Lan Lâm phẫn hận nắm chặt hai tay, tức giận tới mức toàn thân không ngừng run rẩy. Ở một trước mặt thợ rèn nhị cấp, bản thân hắn chỉ là một thợ rèn nhất cấp lên tiếng quả thực không có cách nào tạo ra sự tín nhiệm lớn hơn. Càn Kình vui vẻ nhìn Lỗ Tạp Tư biểu diễn, giống như một tiểu nhân. Bất luận là Càn gia ngày thịnh thế, thậm chí là thợ rèn hành nghiệp ở thành thị áo khắc lan này, thật đúng là đi tới chỗ nào cũng gặp phải. Tưởng rằng ta đã quá mệt mỏi sao? Thật sự cho rằng trong thời gian ngắn ta không có cách nào rèn ra được một nhóm đủ số lượng tinh sát để làm một thanh chiến đao sao? Nếu như vậy, ta đây rèn ra một nhóm tinh sắt để Phất Lan Lâm chế tạo một số chiến đao, chặt đứt vũ khí tinh sắt nhị cấp của ngươi, cho ngươi điếc lỗ tai luôn. Bất luận là hành nghiệp nào cũng vậy, thực lực chính là quyền uy. Mắt Lỗ Tạp Tư chớp động, vui sướng vì thắng lợi. Vừa nãy ta thiếu chút nữa đã bị khối tinh sắt này lừa, thật sự cho rằng đây đúng là một khối tinh sắt ngũ cấp. Tinh sắt ngũ cấp, ta xem một chút. Một tiếng nói trầm thấp bất chợt từ cửa phòng nối liền giữa phòng trước và hậu viện của cửa hàng rèn vang lên. Chòm râu mép của Lỗ Tạp Tư giật giật. Người nào dám ở trước mặt đệ nhất thợ rèn bản thành? Lỗ Tạp Tư nhìn tới nam tử trung niên đang đứng ở cửa, thoáng sững sờ. Trong nháy mắt vẻ kiêu ngạo và vui mừng trên mặt cứng lại. Bàn tay cầm tinh sắt không khỏi run lên. Ánh mắt càn kình nghi ngờ quan sát nam tử trung niên đứng ở cửa. Người này mặc trường sam màu xanh, lại có mái tóc ngắn màu lam đậm, ngũ quan rõ ràng, con ngươi chiến sĩ màu xanh da trời. Rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Sao hắn vừa xuất hiện lại khiến Lỗ Tạp Tư có phản ứng lớn như vậy? Nhìn tình cảnh thế này, hình như mình không cần chuẩn bị tìm cách phản kích Lỗ Tạp Tư nữa. Pháp Phất Lan Lâm ngẩng đầu nhìn người trung niên từ ngoài cửa đi tới, nói lắp bắp, lôi địch. Cản kình thấy người trung niên lôi địch này xuất hiện trong hậu viện cửa hàng rèn, tất cả ngoại trừ Phất Lan Lâm và Lỗ Tạp Tư ra, ánh mắt tất cả những người khác đều lộ vẻ mờ mịt. Thoạt nhìn cũng biết không có nhiều người biết được tên tuổi của người này tên. Sao ngài lại đến? Khuôn mặt Phất Lan Lâm tươi cười đón chào, vội vã đi ra phía trước. Hắn nhìn có chút hả hê, quay đầu lại trừng mắt với Lỗ Tạp Tư một cái. Sắc mặt Lỗ Tạp Tư đen như nhóm lửa than, lộ vẻ uể oải, thậm chí là tuyệt vọng. Cản Kình và những người khác không biết lôi địch là ai, nhưng Lỗ Tạp Tư và Phất Lan Lâm lại biết rất rõ người trước mắt này chính là đệ nhất cường giả chân chính của thành thị Áo Khắc Lan. Ở trong thành thị Áo Khắc Lan này, chỉ có những người đứng đầu các ngành các nghề mới biết tên của lôi địch, mới có tư cách biết được sự tồn tại của vị cường giả này. Lỗ Tạp Tư cũng tốt, Phất Lan Lâm cũng tốt, với địa vị của hai người ở Áo Khắc Lan, căn bản bốn không đủ tư cách biết tên lôi địch. Nhưng bởi vì vị đệ nhất cường giả này là chiến sĩ của bản thành, đối với trang bị vũ khí ít nhiều có chút liên quan, bởi vậy thành chủ mới giới thiệu cho biết về sự tồn tại của vị cường giả này. Chẳng những có một thân đấu khí cường đại, đồng thời còn có thợ rèn tứ cấp duy nhất ở Áo Khắc Lan. Lỗ Tạp Tư siết chặt tinh sắt trong tay, nhăn nhó giống như một đại cô nương xấu hổ không muốn bước ra khỏi cửa nhà, chậm chạp không muốn di chuyển bước chân. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của lôi địch, hắn đành phải đi tới nửa bước, dùng ánh mắt gần như cầu khẩn nhìn lôi địch, đưa tinh sắt cầm trong tay ra. Lỗ Tạp Tư thật sự không có cách nào. Thông thường thợ rèn ở trước mặt chiến sĩ cường đại vẫn có thân phận rất cao. Dưới tình hình chung, chiến sĩ căn bản sẽ không đi đắc tội với thợ rèn, cho dù người thợ rèn kia chỉ là một thợ rèn nhất cấp. Bởi vì phàm là phía sau thợ rèn đều có một thế lực to lớn đang làm hậu thuẫn cho bọn họ. Đó chính là nghiệp đoàn thợ rèn. Đó là một nghiệp đoàn lớn hầu như bao quát toàn bộ thợ rèn trên đại lục, không chỉ phụ trách sát hạch, bình xét cấp bậc thợ rèn, đồng thời còn phụ trách rất nhiều chuyện khác. Một trong số đó một chính là bao che khuyết điểm. Nếu người của nghiệp đoàn thợ rèn bị khi dễ, như vậy nghiệp đoàn sẽ ra mặt cho người thợ rèn bị khi dễ kia. Chiến sĩ cường đại có thể không để mắt tới thợ rèn nhất cấp, thậm chí cả nhị cấp, nhưng không cách nào không để ý tới nghiệp đoàn thợ rèn lớn phía sau người thợ rèn. Trừ phi chiến sĩ này dự định cả đời không bao giờ chiến đấu. Cho dù trang bị vũ khí tốt, chỉ cần chiến đấu sẽ xuất hiện mài mòn, có lẽ hoàn toàn hư hỏng, cần có thợ rèn cấp cao đến tu sửa. Càng là trang bị vũ khí cấp cao, chỉ có thợ rèn tiêu chuẩn cấp cao hơn mới có thể sửa chữa được. Mặc dù là chiến sĩ cường đại, cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội một thợ rèn. nhưng người trước mắt này, Lỗ Tạp Tư cảm thấy vô cùng đau đầu. Nghe thành chủ nói hắn căn bản không quan tâm tới việc đắc tội nghiệp đoàn thợ rèn, thậm chí còn có mâu thuẫn không nhỏ với nghiệp đoàn thợ rèn. Bởi vậy cho dù là thợ rèn có thân phận nghìn vạn lần không nên tự cao đi trêu chọc hắn, nếu không hắn sẽ lấy thủ cấp, cũng không phải không có khả năng giết người. Trên đại lục cũng có luật pháp hoàn thiện, dựa theo luật pháp quy định ghi chép, loại chuyện giết người này, bất luận là người ra tay giết người có thân phận gì, đều phải chịu tội công bằng trước pháp luật, sử dụng phương pháp chém đầu để hoàn trả lại tội giết người của hắn. Pháp luật quy định như thế, nhưng Lỗ Tạp Tư sẽ không ngây thơ đi tin tưởng hoàn toàn vào pháp luật, cho rằng Lôi Địch sẽ có kính nể đối với pháp luật. Sao? Lôi Địch đưa ba ngón tay bắt lấy tinh sắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thật sự là tinh sắt ngũ cấp, vẫn còn có hơi nóng. Ai vừa rèn ra sao? Là ai rèn vậy? Lỗ Tạp Tư gần như dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lôi Địch, mong vị võ giả cường đại này đổi giọng. Nếu Phất Lan Lâm nói nó là tinh sắt ngũ cấp, mình còn có thể phản bác. Nhưng nếu vị Lôi Địch này nói, mình thực sự không có cách nào phản bác. Điều này không chỉ bởi vì Lôi Địch có thực lực chiến sĩ, còn bởi vì hắn đúng là một thợ rèn tứ cấp. Về điểm này, thành chủ đã chính miệng chứng thực. Là ngươi sao? Lôi Địch nhìn Lỗ Tạp Tư lắc đầu, lộ ra vẻ không tín nhiệm, ngươi vốn không thể làm được. Là ai đã làm ra cái này? Phất Lan Lâm nhìn Lỗ Tạp Tư ngay cả tức giận cũng không dám, vẻ mặt ủy khuất như tiểu tức phụ vậy, trong lòng càng thêm vui mừng chẳng khác gì bắn pháo hoa, di chuyển hai chân ngắn chạy đến bên cạnh càn kình, cố ý lên giọng nói, tiên sinh Lôi Địch. Người chế tạo khối tinh sắt ngũ cấp này chính là học viên chiến sĩ học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, càn kình. Học viên chiến sĩ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, ý chí khí phách 2. Giọng nói Lôi Địch lộ ra vẻ kinh ngạc và có chút vui sướng, quay đầu nhìn Càn Kình đang đứng tại chỗ. Phất Lan Lâm nghe thấy giọng nói của Lôi Địch, trong lòng lại xác định phương thức giới thiệu lần này thực sự có tác dụng. Thành chủ nói quả nhiên không sai, cường giả đệ nhất áo khắc lan này mặc dù là thân phận chiến sĩ, nhưng dường như lại thực sự không thích thợ rèn thuần túy. Đối thợ rèn có một sự bài xích kỳ lạ, nhưng lại rất thích chiến sĩ. Nếu như Càn Kình chỉ rèn sắt, Phất Lan Lâm không dám cam đoan vị đệ nhất cường giả áo khắc lan này sẽ thực sự hỗ trợ. Nhưng nếu như hắn đã biết Càn Kình còn có thân phận là học viên chiến sĩ. Lôi Địch quan sát Càn Kình, ánh mắt có chút thưởng thức, học viên năm nhất. Thực lực như vậy lại có ở trong năm nhất của một học viện tồi tệ như vậy sao? Có phải đứng trước ba không? Tinh sắt ngũ cấp thật sự do ngươi rèn ra sao? Thân thiết. Càn Kình đang bị ánh mắt Lôi Địch nhìn chăm chú, cảm giác rất kỳ quái. Đó là một loại ánh mắt vô cùng thân thiết, giống như trưởng bối đang nhìn hậu bối. Nếu như trước mắt không phải là một nam nhân mà là một nữ nhân, Càn Kình thậm chí sẽ hoài nghi đối phương có phải đã nhất kiến trung tình đối với mình hay không. Tiên sinh Lôi Địch. Lỗ Tạp Tư cố lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói, ngài nên xem tỉ mỉ.